Chương 1368, bản thiếu gia đã đặt trước, 3, cầu phiếu phiếu. Trưởng quỹ đoạt lấy lò luyện đan, vững vàng để lên giá đỡ, đửa cờ rồi, không có tinh thạch, ai cũng đừng nghĩ lấy đi cái này lò luyện đan. Các ngươi nếu thật muốn mua, liền chờ có đầy đủ tinh thạch lại tới đi. Mộ Nhan thản nhiên cười, quay người tiêu sái đi. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta chờ một chút. Hoàn Khố nam tử ngăn ở trước mặt hắn, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Báo lên tên của ngươi đến ta ngược lại muốn xem, thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả ta địch đại thiếu đồ vật cũng dám đoạt. Mộ Nhan tròng mắt nhìn một chút trên người mình nam trang, nhẹ nhàng trở về ba chữ, Diệp Lương Thần. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, chờ bản thiếu gia tra được tổ tông của ngươi 18 đời, nhất định phải để ngươi Mộ Nhan nơi nào sẽ đi để ý tới cái này hai hàng hoàn khố, ngồi lên phi thuyền liền trực tiếp rời đi. Ha ha ha, quân Mộ Nhan. Ngươi không phải nói đánh chết đều không mua kia lò luyện đan sao? Hiện tại khoe khoang khoác lác muốn trong vòng 6 ngày đi mua, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi muốn làm sao tại trong vòng 6 ngày góp đủ 7.8 vạn thượng phẩm tinh thạch. Nghe được thất hoàng cười trên nỗi đau của người khác chế giễu, Mộ Nhan mặt một lần sụ xuống. Vừa mới vừa nghe đến Diễn Nguyệt môn nàng liền lên cơn giận dữ, cái gì đều quên. Thế nhưng là ngắn ngủi 6 ngày. Nàng làm sao có thể kiếm được gần 8 vạn thượng phẩm tinh thạch ra 3 ngày thứ 2 có ngũ hành linh lực công cộng khóa. Mộ Nhan nguyên bản đối dạng này cơ sở chương trình học là có hứng thú nhất, nhưng hôm nay theo Vân Nhược Hàn bọn hắn cùng đi Tử Vi cung thời điểm, lại có chút mất hết cả hứng. Hôm qua nàng đem mình tất cả gia sản đều điểm một cái. Tính cả thượng vàng hạ cám kiếm được, cùng thiên quang khư bên trong tất cả thu nhập, cộng lại tổng cộng cũng chỉ có mấy thiên tinh thạch. Cách 8 vạn thượng phẩm tinh thạch. Vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt. Coi như nàng bây giờ vẽ bùa kỹ năng tại nắm giữ cùng phù hợp khế sau đã trở nên càng ngày càng lợi hại, nếu là đem mới nghiên cứu ra tới phụ lục cầm đi bán, tất nhiên có thể bán được giá cao. Nhưng vấn đề là, nàng chỉ có 6 ngày thời gian, liền toán phụ lục bán cho dù tốt, QNZ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 8 vạn thượng phẩm tinh thạch đi. Hôm nay nguyên một tiết ngũ hành linh lực hóa, nàng đều nghe được có chút không quan tâm. Chương trình học kết thúc về sau, Mộ Nhan mấy người đang muốn rời đi. Lại bị mấy cái vội vàng đi lên phía trước nữ tu ngăn lại. Cầm đầu là một cái dung mạo lãnh diễm, quần áo lộng lẫy thiếu nữ áo lam. Các ngươi là Diêu Quang phân viện vâng, không biết các ngươi có chuyện gì? Vân Nhược Hàn khách khí đáp. Thiếu nữ áo lam trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, lãnh diễm khuôn mặt nhiễm lên mấy phần ngượng ngùng. Chúng ta muốn biết, các ngươi phân viện đạo sư. Năm nay công khai khóa an bài từ lúc nào? Công khai khóa DUNZVIA đúng A, một người khác kích động nói, tinh thần học viện hàng năm công cộng khóa, trừ những cái kia trụ cột nhất, cái khác đều là từ các lớn phân viện đạo sư thay phiên tiến hành. Bây giờ Khai Dương phân viện đạo sư đã mở qua công cộng khóa, tiếp xuống liền nên đến phiên Diêu Quang phân viện. Chúng ta muốn biết, tiếp xuống mở công cộng khóa chính là Mạc đạo sư, vẫn là Vân Tiêu công tử sẽ an bài từ lúc nào? A. Nếu là Vân Tiêu công tử có thể vì ta lên lớp, ta sẽ cao hứng bất tỉnh cổ đi. Ta càng thích Mạc đạo sư, khí thế của hắn thực sự là quá cường đại, chỉ cần nhìn xem hắn tấm kia hoàn mỹ mặt, ta liền hận không thể phủ phục tại dưới chân hắn quỳ liếm hắn. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Tiểu sư thúc cùng Đế Minh Quyết hai cái này yêu nghiệt. Thật đúng là đến cái kia đều có một đống fan cuồng. A nàng đang muốn mở miệng nói ta cù nở dê không rõ ràng Diễn Nguyệt môn, còn có thân có nhớ không? Thiên Y Liễu môn chó săn, Đế Minh Quyết nát hoa đảo viết hơi trễ, trực tiếp đem dạng sáng đổi mới phát đến buổi sáng tấu chương xong.